Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau mấy ngày, Kiều cần dậy sớm đi phòng học khi Tổng có thể ở cửa thang lầu hạ đụng tới Tịch Lâm. Nàng luôn luôn là cái rất có thời gian quan niệm người. Vừa lúc hắn cũng là lên cầu thang thời gian. Hai người nói chuyện phiếm từ bài tập lại đến mặt khác đề tài. Tỉ như, hôm nay thời tiết, ngày hôm qua ban đêm mới vừa hạ trận mưa. Sáng sớm không khí đều thập phần mới mẻ. Điều đề thanh thanh thúy lọt vào tai, làm nhân tâm tình thoải mái. Tịch Lâm xưa nay không phải cái nói nhiều người. Nhưng Kiều cần biết, cùng quen thuộc người, hắn cũng sẽ có đề tài. Ngẫu nhiên nói lên vật lý, hắn còn có thể nhắc lên nào đó vật lý học ra một ít thú vị nhi chuyện này. Kiều cần nghe được nghiêm túc, cặp kia nhấp nháy mắt xem người thời điểm, tựa như chế đầy quang. Một không cẩn thận, khả năng liền phải bị hít vào đi, cho nên Tịch Lâm cũng không dám cùng nàng đối diện vượt qua 3 giây. Liền sẽ hấp tấp rời đi ánh mắt. Thứ sáu buổi chiều, trường học an bài một lần tổng vệ sinh. Lý Tường đứng ở trên bục giảng chỉ huy. Đệ nhất tổ lưu tại phòng học. Đệ nhị tổ đi thanh khiết khu. Dư lại hai tổ cùng mặt khác lớp cùng đi quảng trường. Kiều cần kia tổ vừa lúc là đệ nhất tổ. Phàn lộ cùng phía trước một bàn bị điều đi cách vách phòng tạp vật. Dư lại người phụ trách phòng học. Tịch Lâm cùng Trần Mậu Vũ bị an bài đi nâng thủy. Kiều cần tìm kiện không cần giáo phục, cắt thành rẻ lau, lại đem nàng trên bàn thư dọn đến góc, đem cái bàn dọn đi ra bên ngoài. Lúc này, thủy cũng bị nâng đã trở lại. Kiều cần đi qua đi, giặt sạch rẻ lau, bò đến trên bàn, đang ở sát cửa sổ. Trên đỉnh kia một bộ phận, nàng nhón chân cũng chỉ có thể sát một nửa. Vóc dáng nhỏ, Trần Mậu Vũ dựa ở hành lang biên, trong tay còn cầm cây chổi, ngữ khí chậm gì gì, yêu cầu hỗ trợ sao? Nâng thủy người liền lại làm điểm công việc nhẹ, đem mà quét qua, liền xong việc nhi, một hồi có người sẽ kéo. Không cần, Kiều cần không quay đầu lại cứng rắn nói, nhìn trong tay dơ hề hề rẻ lau, ngồi xổm trên bàn, còn chuẩn bị nhảy xuống. Ai ra? Trần Mậu Vũ cố ý làm ra khoa trương thanh âm, chọn mặt mày, Tịch Lâm từ bên kia đi ra, ở Kiều Cần không nhảy xuống thời điểm, duỗi tay nói, cho ta đi, Kiều Cần ngồi xổm ghế trên, không có nhảy xuống, đem rẻ lau đưa cho Tịch Lâm đi đến bên kia, kia xô nước sạch sẽ chút, hắn dứt khoát lưu loát tẩy hảo rẻ lau, nhìn ướt rầm rề mặt bàn. Một không cẩn thận lòng bàn chân khả năng trượt. Hắn không có đem rẻ lau đưa cho Kiều Cần. Người sát không đến trên đỉnh những cái đó. Ta tới. Ta trước đem hai mặt cửa sổ lớn hộ lau. Người lại sát trên đỉnh. Cái kia cửa sổ trên đỉnh cũng không sát. Kiều Cần nói chỉ phía trước môn. Chiều hắn duỗi tay. Tịch Lâm không mặt mũi tranh. Đem rẻ lau đưa cho nàng. Cẩn thận một chút. Ân. Kiều Cần đứng dậy. Tiếp tục xoa cửa sổ, Tịch Lâm liền đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn nàng, chờ Kiều Cần sát hảo cửa sổ, cầm rẻ lau xuống dưới. Nàng đem rẻ lau đặt ở thùng giặt sạch, sau đó lại đưa cho Tịch Lâm. Tịch Lâm chạm đi lên, hắn thân cao chân dài, thoáng giơ tay, sát đến sạch sẽ hoàn toàn. Trần Mậu Vũ liền ở một bên nhìn hai người, cảm giác chen vào không lọt đi lời nói. Cái loại cảm giác này thập phần quái dị, làm hắn suy sụp mặt, phi thường khó chịu, còn có hai cái quạt không sát, đều là cho bụi. Kiều cần hướng trong phòng học xem xét liếc mắt một cái nói. Ân, ta một hồi sát, Tịch Lâm đảo không chối từ. Hắn xuống dưới khi, nhìn thùng dơ hề hề thủy, xách theo đi toilet, lại thay đổi một thùng sạch sẽ thủy xách trở về. Kiều cần từ hành lang ngoại đi. Trần Mậu Vũ ở cửa chặn Kiều Cần lộ. Nàng hôm nay đem sóng vai sợi tóc trói lại. Hắn liền giơ tay xả hạ nàng bím tóc. Ngươi làm gì? Kiều Cần duỗi tay liền phải đánh hắn. Trần Mậu Vũ cợt nhả. Thuộc về càng cùng hắn nháo. Hắn liền càng hăng hái người. Kiều Cần bất hòa hắn nháo, thu hồi tay, xoay người từ cửa sau đi vào. Tịch Lâm dẫn theo thùng trở về, vừa vặn nhìn đến giống như ở giận dỗi hai người, đáy mắt suy nghĩ sâu xa, cuối cùng lại chỉ đương không biết, đem Thủy nhắc tới trong phòng học. Trần Mậu Vũ gãi gãi đầu, như thế nào liền chọc không bực nàng đâu. Hắn cảm giác Kiều Cần không quá nguyện ý phản ứng hắn. Kiều Cần đem cái bàn dọn đến quạt phía dưới. Tịch Lâm đi lên thời điểm, nàng dặn dò nói, cẩn thận một chút. Tịch Lâm, ân, người chạm xa một chút. À, Kiều Cần khó hiểu, cho bụi quá nhiều, một hồi rơi xuống tiến nàng đôi mắt không tốt. Úc, nàng yên lặng chạm đến xa một ít. Tịch Lâm đôi tay kia không chỉ có viết chữ nước chảy mây trôi, làm khởi sống tới cũng không kém. Kiều Cần liền ở dưới cho hắn tẩy rẻ lau, sau đó lại đưa cho hắn. Hai người phối hợp đến như vậy tự nhiên, người khác hoàn toàn chen vào không lọt đi. Trong suốt thủy dần dần trở nên đen thui, còn nổi lơ lửng rất nhiều cho bụi. Kiều Cần tẩy rẻ lau thời điểm không có gì cảm giác. Làm xong sống, đi toilet rửa tay khi, ở trên tay cào hai hạ, trắng nõn trên tay nháy mắt liền có vài đạo vệt đỏ. Càng cào càng ngứa, nàng bắt hai hạ, vệt đỏ càng thêm rõ ràng. Cho nên nàng liền dùng nước rửa tay giặt sạch mấy lần. Hôm nay là thứ sáu, có thể trước tiên tan học. Đại gia hoàn thành nhiệm vụ sau, lục tục về nhà. Kiều Cần trở lại phòng học khi, đại bộ phận đồng học đều đã đi rồi. Nàng cũng chuẩn bị trang thượng bài tập. Sau đó về nhà, lại phát hiện Tịch Lâm còn ở, ngươi không quay về sao? Nàng hỏi, phải về. Tịch Lâm từ sách vở chung rút ra một bộ luyện tập sách. Ánh mắt dừng ở nàng cánh tay thượng thấy được vệt đỏ thượng. Ngươi tay làm sao vậy? Kiều Cần cúi đầu nhìn mắt, không cho là đúng, thủy dơ đi, phỏng chừng một hồi liền tiêu. Tịch Lâm mày kiếm nhăn lại, tựa hồ cũng nghĩ đến vừa mới nước bẩn, đứng dậy đi ra ngoài. Ngươi ở dưới lầu chờ ta một chút. Kiều Cần hướng về phía hắn bóng dáng. Ta phải về nhà. Nàng mua 6 giờ vé tàu cao tốc, một hồi không đuổi kịp cao thiết. Tịch Lâm đã xuống lầu, không biết có hay không nghe được nàng thanh âm. Kiều Cần ở trên mặt bàn tìm sách giáo khoa cùng luyện tập sách, nhất nhất trang đến cặp sách, sau đó cõng lên cặp sách, rồi sau đó lại nhìn về phía Tịch Lâm trên bàn hai bổn bài tập, đem hắn cũng lấy thượng. Đi xuống lầu, cửa thang lầu, nàng nhìn đến Tịch Lâm chạy về tới, trong tay còn cầm một chi thuốc mỡ. Xem phương hướng, hẳn là đi giáo bệnh viện. Tịch Lâm đi tới, đem thuốc mỡ đưa cho nàng. Người lau lau đi. Hắn biết nhà nàng ở cách vách thị, muốn ngồi xe buýt đi ga tàu cao tốc, sau đó lại ngồi cao thiết trở về, lại muốn đổi xe, mấy cái giờ mới đến ra. Kiều Cần tiếp nhận tới, nhìn thuốc mỡ, cũng không nóng nảy đi rồi, đem hắn sách giáo khoa đưa cho hắn, dỡ xuống thuốc mỡ, ngay trước mặt hắn hướng chính mình trên tay lau điểm. Còn đừng nói, vừa mới thực ngứa, bị nàng cào đến có chút thấm huyết, thoạt nhìn đích xác rất nghiêm trọng. Kiều Cần cõng cặp sách đi trở về. Trước khi đi, nàng nói tạ, cầm đi thuốc mỡ. Tịch Lâm nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng, nhìn trong tay một tiểu điều hoa quế sữa chua vị kẹo mềm. Đó là Kiều Cần trước khi đi đưa cho hắn. Theo nàng nói là thực đặc biệt khẩu vị, hắn không bỏ được hủy đi. Kiều Cần sắp tới đem chuyến xuất phát cuối cùng 2 phút đuổi kịp cao thiết. Thật là may mắn, một chút đều không lãng phí thời gian, có thể dùng tốc độ nhanh nhất về đến nhà. Nàng tuyển cửa sổ xe vị trí, ngồi xuống sau, chống cằm, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua phong cảnh. Nhìn một hồi, lại mang lên tai nghe nghe âm nhạc, nhắm mắt dưỡng thần. Kiều Cần cũng không phải mỗi cái cuối tuần đều sẽ về nhà, bởi vì cách khá xa, thứ sáu cùng chủ nhật đều đến tễ bôn ba. Nàng không thích loại cảm giác này. Thông thường là một tháng hồi một lần ra, cuối tuần còn có thể ở trường học học tập, hoặc là một người đi bên ngoài đi vừa đi. Từ tiểu học bắt đầu, nàng cũng đã thượng ký túc trường học, đối với loại này sinh hoạt cũng không xa lạ. cứ việc Kiều Cần bề ngoài thoạt nhìn linh động rộng rãi. Kỳ thật nàng là một cái thói quen cô độc người. Nàng đến từ ly dị gia đình. Kiều phụ cùng Kiều mẫu ở nàng lúc còn rất nhỏ liền ly dị. Từng người tổ kiến gia đình. Hai người tính tình lại đều là hỏa bạo. Trọng tổ gia đình cũng không hạnh phúc. Chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Càng đừng nói bậy quản nàng. Kiều Cần liền thành trói buộc. Từ ông ngoại bà ngoại dưỡng. Nàng khi còn nhỏ. Hai người còn không có về hưu. Vô pháp chăm sóc. Đều là đưa đến ký túc trường học. Có cơm ăn. Có thư đọc. Khi còn nhỏ nàng nguyện vọng liền đơn giản như vậy. Sau lại thượng sơ chung. Mọi người đều nhằm vào nàng. Nàng liền bắt đầu bắt chước những cái đó được hoan nghênh người như thế nào hành vi xử sự. Tới rồi cao trung, hết thảy giống như lại thay đổi. Rốt cuộc đồng học đối nàng ấn tượng đều không tồi. Sinh hoạt tựa hồ càng tốt đâu. Quảng cáo, cách chương.